Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình quan viên mỗi tháng bổng lộc cùng trợ cấp liền như vậy điểm. Đuổi kịp ngày lễ ngày Tết trong nhà chi tiêu đại. Đặc biệt là cửa ải cuối năm nhân tình lui tới tương đối nhiều. Liền có vẻ trứng chọi đá. Lúc này bộ phận quan viên liền đem chủ ý đánh tới triều đình thượng. Bắt đầu cùng quốc khố vay tiền. Quan càng lớn mượn càng nhiều. Vay tiền không là vấn đề. Vấn đề là các nàng không nghĩ còn. Đỉnh đầu kinh tế rộng rãi lên. Túi tiền căng thẳng nhật tử đi qua. Lại là không một cái nghĩ chủ động trả lại thiếu bạc. Đều là ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cho nhau so khất nợ. Quan tiểu nhân nghĩ quan đại không còn. Chính mình nếu là chủ động còn tiền không phải chọc người ống phổi muốn làm chim đầu đàn sao? Sau này khẳng định phải bị làm khó dễ. Như vậy tưởng tượng, đơn giản đều ngẩng cổ hướng lên trên xem. Chờ phía trên những cái đó còn chính mình lại đi theo con. Rốt cuộc nàng thiếu thiếu. Hoàng thượng chính là muốn trách tội. Cũng quái không đến các nàng trên đầu. Mà quan lớn rất nhiều số đều là cùng hoàng gia dính điểm thân mang điểm cố. Cảm thấy hoàng thượng ngượng ngùng tìm chính mình muốn. Đơn giản bạc liền trước tăng cường trong phủ chi tiêu tới. Có tiền uống rượu làm yến đáp sân khấu. Chính là không có tiền còn bạc. Đừng hỏi. Hỏi chính là lại chờ 2 ngày tất nhiên trả lại. Hôm nay kéo ngày mai. Ngày mai kéo hậu thiên. Này đều quá xong 3-4 tháng. Mắt thấy mùa hạ hồng lũ tai họa liền ở trước mắt. Triều đình đều lấy không ra bạc đi duy tu củng cố đê đập. Thời gian dài, quốc khố hư không? Nếu là mưa thuận gió hòa còn hảo. Không có gì có thể hoa đồng tiền lớn địa phương. Nhưng một khi có điểm cái gì thiên tai nhân họa yêu cầu triều đình điều bạc cứu tế. Quốc khố lấy không ra tiền không thể được. Việc này mỗi năm đều có. Mỗi năm đi thảo muốn bạc quan viên đều đau đầu bất kham. Quan đại đắc tội không nổi. Quan tiểu nhân muốn tới bạc không nhiều lắm. Dù sao muốn tới muốn đi. Nàng là phía trên sai sự không hoàn thành bị trách cứ. Phía dưới còn đắc tội một đám người. Tả hữu đều chiếm không được hảo. Cho nên này sai sự. Nhưng không tính là một cái hảo sai sự. Hoàng thượng lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Liền kém trực tiếp báo ra thời thanh tên. Thời cúc lại tưởng giả ngu cũng trang không đi xuống. Nhưng thời thanh chính là cái thất phẩm tuần án ngự sử. Luân phẩm cấp, vay tiền những người đó cái nào là nàng có thể đắc tội khởi. Tuy nói ngự sử vốn dĩ chính là cái đắc tội với người việc. Nhưng lần này tử, đắc tội cũng quá nhiều đi. Cơ hồ là hơn phân nửa cái triều đình. Bộ phận còn đều là quyền quý cùng quốc thích. Hoàng thượng đây là muốn đem thời thanh hoàn toàn chế tạo thành cô thần. Chặt đứt nàng chạm biên khả năng tính. Này cũng coi như là chuyện tốt. Tương lai vô luận đăng cơ tân hoàng là ai đều sẽ không ảnh hưởng đến thời thanh. Thời gia cũng có thể trong tương lai vô hình gió lốc chung. Bình yên vô sự, thần biết bệ hạ ý tứ. Thời cúc hành lễ, rũ mắt nói. Nhưng thời thanh, năm nay cũng mới 17. Nhậm chức vẫn là tuần án ngự sử. Làm nàng đi muốn bạc. Có phải hay không không thích hợp? Trừ bỏ nàng. Trong triều liền không có càng thích hợp người. Hoàng thượng triều tiền đại nhân nhìn mắt. Ái khanh, người cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng cũng là quan sát thời thanh hảo một đoạn thời gian. Đầu tiên là ngự thư phòng cùng thường thục đối thượng. Lại là doanh trướng hỏi lại Tôn Khải Nhiễm. Cuối cùng là đối thượng trưởng hoàng tử. Nàng kia thân đệ đệ. Đều là chút nào không sợ. Không sợ đắc tội với người. Liền này phân can đảm cùng mồm mép. Trên triều đình không có so nàng càng thích hợp đi thảo muốn quan bạc. Nhưng việc này hoàng thượng không thể tự mình đề cử. Rốt cuộc thời thanh quan tiểu. Cũng là năm nay đầu xuân sau mới nhập triều đình. Nàng muốn cho tiền đại nhân cùng thời cúc tới đề cử thời thanh. Sau đó nàng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Mới không có vẻ như vậy đột ngột thấy được. Tiền đại nhân đề cử thời thanh lý do thực hiển nhiên. Tiền hoán hoán tra rõ quyển địa án một chuyện liền có thời thanh hiệp trợ công lao. Nàng niệm này phân tình dìu dắt một cái hậu bối về tình về lý. Mà thời cúc càng không cần phải nói. Thời thanh mẹ ruột, đề bạt người trong nhà nhiều bình thường. Có Thế Dũng Hầu cùng Đô Ngự Sử làm Thời Thanh sau lưng có thể thấy được hậu thuẫn. Thời Thanh đi muốn bạc cũng hảo muốn một chút. Nếu là thật sự khó xử, không phải còn có nàng cái này nhìn không thấy dựa sao? Tiền đại nhân sắc mặt ngay ngắn, nhìn không ra dư thừa cảm xúc. Hoãn Thanh nói, thần cũng cảm thấy tiểu thời đại nhân rất là thích hợp. Thời đại nhân, năng lực cao thấp cùng tuổi nhưng không có quan hệ. Anh hùng nhiều năm thiếu. Thời Cúc cùng tiền đại nhân nhưng bất đồng. Tiền đại nhân bỏ được làm tiền hoán hoán thiệp hiểm. Thời Cúc lại có điểm không lắm tình nguyện. Đặc biệt là Thời Thanh từ trước đến nay có chính mình chủ ý. Thời Cúc sẽ không trực tiếp thế nàng làm chủ. Hoàng thượng nhấp chung trà. Cũng không thúc giục. Thời Ái Khanh nếu là không suy xét hảo. Kia liền trở về cẩn thận ngẫm lại. Hoàng thượng nhìn nàng. Thời Thanh đã đặt chân triều đình. Tổng không thể ở ngươi cánh chim hạ tránh né cả đời. Nàng yêu cầu mài rũa cùng trưởng thành. Ngươi xem tiền thế nữ. Hoàng thượng lấy tiền hoán hoán nêu ví dụ tử. 15 tuổi khi liền đi theo tiền ái khanh ban sai. Hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Lần này quyền địa án tuy có hung hiểm. Nhưng làm được lại là cực hảo. Đâu chỉ là hung hiểm. Cơ hồ vài lần mệnh tăng tại đây. Nếu không phải vận khí tốt đụng phải Thời Thanh cùng Vân Chấp. Mới vừa hồi kinh ngày đó buổi tối. Nàng khả năng liền không có. Tiền đại nhân nghe được hoàng thượng khích lệ. Khiêm tốn rũ mắt nói. Hoàng thượng khen ngợi. Là thật cất nhắc ái nữ. Nàng bất quá là vì triều đình ban sai. Vì hoàng thượng phân ưu. Đây là nàng nên làm. Không có gì đáng giá khích lệ. Lời tuy nói như vậy, nhưng mặt lại là nâng lên tới. Hoàng thượng khen tiền hoán hoán có tiền đồ. Đó chính là khen nàng cái này mẫu thân dạy dỗ hảo. Mà khen nàng đó chính là khen toàn bộ tiền gia. Tôn gia hiện giờ đã xuống dốc. Nàng thủ hạ những người đó không có tôn thừa tướng chính là năm bè bảy màng. Hiện giờ triều đình là nàng tiền gia. Bực này quyền lực, cơ hồ là một người dưới trăm triệu người phía trên. Toàn bộ tiền gia, chắc chắn ở trên tay nàng đạt tới đỉnh núi. Đẩy thượng tối cao, tiền mẫu rũ mắt nhìn trước mắt xe bản. Đáy mắt là bồng bột dã tâm cùng dục niệm. Thời Cúc lại là nói, việc này có không dung thần trở về cẩn thận ngẫm lại. Cũng hỏi một chút Thời Thanh ý kiến. Hoàng thượng gật đầu, kỳ ái khanh nhưng đến suy xét mau một ít. Chớ có kéo dài tới hạ sơ. Đúng vậy. Bên này sự tình Thời Thanh hoàn toàn không biết. Nàng lên xe trước nhảy nhót mà chiều tiền ra xe ngựa đi qua đi. Tiền Sán Sán ly thật xa liền thấy nàng. Cánh tay quải hạ tiền hoán hoán cánh tay. Nhướng mày nói. Muốn bạc tới. Thời Thanh không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hiện tại lại đây khẳng định là hướng về phía kia 600 lượng bạc tới. Tiền hoán hoán mí mắt một trận chủ động. Dương mắt nhìn về phía Thời Thanh. Thời Thanh mi mắt cong cong đi tới. Tâm tình cực hảo. Đỉnh tiền ra hai tỉ muội tầm mắt. Đi thẳng vào vấn đề. Quyển địa án kết thúc. Dư lại 600 lượng có phải hay không đến cho a tiền hoán hoán trên đùi thịt ẩn ẩn làm đau. Ngươi là làm ngự sử vẫn là đòi nợ. Tiền Sán Sán xách một tiếng. Phía dưới tiền trang cho vay nặng lãi thúc giục bạc cũng chưa ngươi thúc giục như vậy cấp. Ta thúc giục nguyên nhân còn không phải bởi vì các ngươi không chủ động sao? Thời Thanh đối với hai người chỉ trỏ trỏ. Ngữ khí khiển trách. Không tự giác. Việc này còn cần ta tự mình nhắc tới. Ta đều thế các ngươi cảm thấy e lệ. Tiền Sán Sán khóe miệng bị hàm răng khái lạn miệng vết thương đã kết vảy. Trên mặt hôm qua bị tiền mẫu trừ bàn tay cũng tiêu sưng lên. Chính là năm ngón tay dấu vết còn thực rõ ràng lưu tại mặt trên. Có thể thấy được đối phương dùng bao lớn sức lực. Nàng nhưng thật ra một bộ không sao cả thái độ. Duỗi tay chụp được Thời Thanh chỉ tay nàng chỉ. Bị Thời Thanh tay mắt lanh lẹ né tránh. Bổn, Thời Thanh đắc ý tiền Sán Sán không hề hình tượng mắt trợn trắng. Người yên tâm, sẽ không thiếu ngươi một văn. Tiền hoán hoán xem hai người vẫn chưa bởi vì hôm qua sự tình lưu có khúc mắc. Ngày thường ngay ngắn trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng thần sắc. Trong mắt mang ra ý cười. Tiền Hoán Hoán cũng không phải là nói chuyện không giữ lời, chơi xấu vô tin người. Huống chi nàng cũng tưởng giao thời thanh cái này bằng hữu. Bạc không ở ta trên người. Chờ hồi kinh sau ta người tự mình đưa đến ngươi trong phủ. Nếu là thiếu thượng một văn, người đại có thể cho ngươi phu lang rút kiếm tới tiền phủ tìm ta thảo muốn. Tiền đại nhân kia sĩ diện như mạng tính cách, nếu là bị người tới cửa đòi nợ, định là muốn phát hỏa. Tiền Hoán Hoán nếu dám lấy cái này đánh đố, liền thuyết minh nàng sẽ không chơi xấu. Thời Thanh yên tâm, kia được rồi, chúng ta kinh thành có duyên thấy. Thời Thanh hướng chính mình xe ngựa phương hướng đi. Tiền Hoán Hoán nhìn nàng bóng dáng cùng Tiền Sán Sán nói. Thời Thanh người này, cũng không giống trong kinh nghe đồn như vậy. Chân chính tiếp xúc sau ở chung lên. Nhưng thật ra khá tốt chỗ. Chính là có điểm phí tiền. Đầu tiên là 50 lượng. Sau là 662. Nàng cũng không dám tưởng tiếp theo. Tiền Hoán Hoán về điểm này tiền riêng. Đã bị Thời Thanh ép sạch sẽ. Sau này không chừng liền đánh thưởng hạ nhân. Đều phải cùng Tiền Sán Sán trộm mượn thượng một chút. Tiền Sán Sán cười sách một tiếng. Cái gì hảo ở chung. Nàng chính là cái trong mắt toàn là tiền keo kiệt tinh. Tiền Hoán Hoán trầm mặc không nói gì. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Cảm giác muội muội này một thương không chỉ có chát tới rồi Thời Thanh. Cũng chát ở nàng đầu gối. Tuy rằng quyển địa án kết thúc. Hoàng thượng nói hồi kinh luận công hành thường. Nhưng Tiền Hoán Hoán hoàn toàn không có bất luận cái gì chờ mong. Tả hữu bạc cùng ban thưởng đều sẽ không rơi xuống trên tay nàng. Có bất quá là cái nghe dễ nghe hư danh thôi. Nàng nhìn về phía Tiền Sán Sán. Tầm mắt dừng ở trên mặt nàng. Khẽ nhíu mày hỏi nàng. Còn đau, mẫu thân hôm qua cũng là bỏ được xuống tay. Thế nhưng liền như vậy trực tiếp đánh vào trên mặt. Không cho nửa phần mặt mũi. Đau, Tiền Sán Sán đầu lưỡi đỉnh tranh luận rác miệng vết thương. Vừa rồi ý cười đạm đi. Châm chọc nói. Đau mới có thể trường trí nhớ. Đâu chỉ là đau. Cơ hồ là không cảm giác. Liên quan bên kia lỗ tai đều đi theo vù vù hoãn một hồi lâu mới có thể nghe thấy thanh âm. Mẫu thân như thế nào không đồng nhất bàn tay đánh chết nàng đâu. Tiền Sán Sán vu. Ốt ve ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Trên mặt thần sắc cả lơ phất phơ. Tiền Hoán Hoán thở dài. Duỗi tay vỗ vỗ cánh tay của nàng. Trong lòng có cổ vô lực cảm giác. Nói ra đi nàng là thế dũng hầu phủ thế nữ. Nhưng mà trên thực tế nàng liền chính mình muội muội đều bảo hộ không được. Càng không cần tưởng mặt khác. Tiền Hoán Hoán đến nay chưa cưới phu. Một là mẫu thân còn không có mở miệng. Nhị là nàng bản nhân cũng không cái này tâm. Tả hữu cưới trở về phu lang cũng là vì ích lợi trói định ở bên nhau. Gà tiến tiền phủ cũng chính là cùng nàng giống nhau bị trói buộc. Hai chị em ăn ý không lại tiếp tục đi xuống liêu cái này đề tài. Tiền Sán Sán quay đầu hỏi bên người hạ nhân. Ta muốn đồ vật có từng bị hảo. Hạ nhân gật đầu ứng. Đã chuẩn bị tốt. Tốt nhất tổ yến đồ bồ. Tất cả đều là suốt đêm từ trong kinh đưa tới. Tiền Hoán Hoán nghe đến đây nghi hoặc nhìn Tiền Sán Sán. Người muốn những thứ này để làm gì? Lập tức đều hồi kinh. Như thế nào còn muốn đưa lại đây? Tiền Sán Sán cười. Tự nhiên là cho Thẩm Úc. Nàng nhéo xanh biếc nhẫn ban chỉ nói. Hôm qua ta đối Thẩm Úc công tử vừa gặp đã thương. Nhưng không được lấy lòng một vài. Tiền Hoán Hoán mặt bản lên. Ngữ khí nghiêm túc. Không thể. Nàng ngăn lại hạ nhân. Cùng Tiền Sán Sán nói. Hôm qua sự tình thật vất vả xốc qua đi. Liền này mẫu thân đều không xác định trưởng hoàng tử có thể hay không bởi vì Thẩm Úc giận chó đánh mèo đến Tiền gia. Người lúc này trước mắt bao người còn thượng vội vàng tặng lễ. Không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Nếu là mẫu thân đã biết, chắc chắn tức giận. Nàng tức giận phát còn thiếu sao? Tiền Sán Sán cười nhạo. Ta cho nàng tìm cái quận vương cấp bậc con rể. Nàng không nên cao hứng sao? Đáp thượng trưởng hoàng tử này tuyến. Thật tốt a, còn đáp thượng trưởng hoàng tử. Tiền Sán Sán muốn thật là cùng Thẩm Úc có điểm cái gì? Trưởng hoàng tử hận không thể làm chết Tiền gia. A tỷ, Tiền Sán Sán cười. người khiến cho ta tùy tâm sở dục một lần đi. Nàng cái này ăn chơi trác táng, nhìn như tự do tự tại, tùy tâm sở dục tùy hứng thực, kỳ thật đều không phải là chính mình có thể lựa chọn. Tiền Hoán Hoán hàm dưới căng chặt, cuối cùng buông ra nắm lấy Tiền Sán Sán cánh tay ngón tay. Tiền Sán Sán làm hạ nhân đem đồ vật cấp Thẩm Úc đưa qua đi, liền nói là nàng Tiền Sán Sán đưa. Nàng chính là muốn cho mọi người biết, nàng coi trọng Thẩm Úc. Hỗn chướng đồ vật, trưởng hoàng tử làm người đem đồ vật trực tiếp ném đi ra ngoài. Sắc mặt lạnh băng, liền Tiền ra một cái thư nữ cũng dám cùng hắn phản quan hệ. Nàng coi trọng Thẩm Úc chỉ do là chốc cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Si tâm vọng tưởng, chỉ là trưởng hoàng tử không xác định việc này rốt cuộc là Tiền Sán Sán chính mình chủ ý, vẫn là Thế Dũng hầu Tiền đại nhân ý tứ. Tiền gia hiện giờ độc đại, lại là không đem hắn cái này trưởng hoàng tử để vào mắt sao? Trưởng hoàng tử ánh mắt lập lòe, ngón tay vén lên xe ngựa bên cạnh bức màn nghiêng mắt hướng ra phía ngoài nhìn mắt. Tiền Sán Sán động tĩnh nháo rất đại, rước lấy mọi người quan khán. Trưởng hoàng tử ánh mắt phát lạnh, nắm chặt đầu ngón tay, muốn nói lần này Xuân San nhất tức giận chính là hắn. Hảo hảo một cái bàn tính bị Tôn thừa tướng làm hỏng. Tôn Khải Nhiễm cái này lão đông tây, quả thực chính là tìm chết. Hạ nhân đi tới, đứng ở xe ngựa bên ngoài. Phúc Lễ cúi đầu nhẹ giọng dò hỏi: "Điện hạ, lập tức muốn khởi hành hồi kinh, cần phải thiếu gia lại đây?" Trưởng hoàng tử thu hồi tay, mành thuận thế rơi xuống. Hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, ngón tay chống thái dương. "Không cần, làm hắn cùng hắn mẫu thân ngồi trong chốc lát, ta tưởng an tĩnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Này thê phu hai người, bởi vì trưởng hoàng tử thân phận tôn quý, thừa hai chiếc xe, khởi hành hồi kinh. Bên ngoài có cung hầu cao giọng kêu, các xe ngựa thong thả hướng phía trước di động. Thời Thanh nghi hoặc hỏi mật hợp: "Vân chấp đâu? Vừa rồi nàng đi muốn bạc thời điểm liền không nhìn thấy hắn." Thời Thanh xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, cũng không ở bên ngoài thấy Vân chấp, sẽ không trộm chạy đi. Này bạc còn chưa tới tay đâu, Vân chấp liền đi rồi. Mật hợp đuôi mắt chủ động: "Tiểu chủ tử ngài nói cái gì? Chủ quân vừa rồi nói hắn có chút việc, chờ lát nữa liền sẽ đuổi theo chúng ta." "Lâu, không chạy liền hảo." Thời Thanh nhẹ nhàng thở ra, bằng không Vân chấp trên người không bạc, cũng không có gì tâm cơ, đi ra ngoài bị người cấp bán đều có khả năng giúp người đếm tiền. "Kia chúng ta đi chậm một chút, từ từ hắn." Thời Thanh đem mành rơi xuống, kéo qua hạt dưa bàn bắt đầu cắn hạt dưa. Này hạt dưa hương vị là thật sự hương. Thời Thanh lần trước ở Ba Bảo Các ăn qua một lần liền yêu, thường xuyên làm người mua điểm trở về cắn. Nàng đi châu báu cửa hàng không mua châu báu, quang mua hạt dưa. Hứa trưởng sự tâm mệt đến nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời. Thấy thời phủ hạ nhân lại đây liền biết đối phương muốn làm gì. Cuối cùng vì thời gia ít người tới vài lần, dứt khoát làm người đem phương thuốc bán cho Thời Thanh. Như vậy mọi người đều phương tiện. Thời Thanh gần nhất hai ngày nhưng thật ra không có khát nước cảm giác. Nàng cảm thấy phía trước khả năng thật là hạt dưa ăn tương đối nhiều. Thời Thanh cắn hạt dưa nhìn thấu bên ngoài bàn. Lần này Tiền Sán Sán làm nàng pháo hôi việc, Thời Thanh cho rằng nhiệm vụ gian ô nam chủ kia hạng hẳn là đã hoàn thành. Kết quả vừa thấy, tiến độ chỉ là 15. Không thích hợp à, cái này nhiệm vụ liền tính là không hoàn thành, cũng nên là trở thành phế thải. Rốt cuộc Tiền Sán Sán trực tiếp đem cốt truyện quấy dày. Hiện giờ nàng chính là lại từ chính mình trong tay cứu Thẩm Úc. Trưởng hoàng tử cũng sẽ không đối nàng xem với con mắt khác. Nhiệm vụ này là chú định không hoàn thành a. Thời Thanh lạch cạch cắn hạt dưa. Nhiệm vụ không hoàn thành, sinh mệnh lan nơi đó huyết điều nhan sắc liền sẽ không thay đổi động. Nàng vẫn là ở vào một loại sống tạm trạng thái. Tâm mệt mỏi, hủy diệt đi, xe ngựa từ từ đi trước. Đại khái non nửa chén trà nhỏ công phu, mật hợp mới kinh hỉ chiều trong xe kêu: "Tiểu chủ tử, chủ quân đã trở lại." Thời Thanh ngước mắt hướng phía trước xem qua đi, Vân chấp mũi chân đặt lên xe ngựa Hoành Bản Thượng, khom lưng vén rèm lên tiến vào. Ngươi làm gì đi? Thời Thanh liếc hắn, sâu kín nói, còn biết trở về à, có chút việc. Vân chấp ánh mắt lập lòe, tầm mắt không cùng nàng đối diện. Miêu eo nhún vai hàm ngực ngồi ở Thời Thanh bên cạnh. Thời Thanh nhìn chằm chằm Vân chấp ửng đỏ vành tai xem. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không thể nào, không thể nào. Nàng eo lưng thẳng thắn, duỗi tay chỉ vào Vân chấp cái mũi. Ngươi sẽ không hai ngày này nhìn chúng ai đi. Sau đó vừa rồi cõng ta trộm cùng người ta nói lời nói đi. Tỷ như ngũ hoàng nữ. Ở nàng kiên trì bền bỉ thỉnh cầu hạ, Vân chấp cuối cùng không chống đỡ được. Thời Thanh đột nhiên cảm thấy trên người này thân màu đỏ quần áo hồng ẩn ẩn lộ ra lục, vốn dĩ liền không thoải mái tâm tình càng thêm buồn đổ. Nói tốt cùng trận doanh, kết quả hắn quay đầu liền bởi vì sắc đẹp làm phản. Ta không thể so người khác đẹp sao? Thời Thanh tự tin 10 phần. Toàn kinh thành cái nào so lão nương ta mỹ? Ngươi cái tiểu người mù, không hiểu sắc đẹp. Vân chấp bị nàng hỏi sửng sốt, duỗi tay đẩy ra tay nàng chỉ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Cái gì có đẹp hay không? Vậy ngươi làm gì đi? Thời Thanh nhìn chằm chằm hắn xem. Vân chấp bị nàng chuyên chú lại tức giận ánh mắt xem trên mặt hơi nhiệt. Yết hầu phát khẩn, thần sắc mất tự nhiên. Nhưng trong lòng có cổ nói không nên lời ngứa ý, người đoán. Vân chấp cười, đôi mắt trong trẻo nhìn Thời Thanh. Người nhắm mắt lại, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Thời Thanh liền không, người trước nhắm lại. Vân chấp dứt khoát chính mình động thủ. Một bàn tay chột dạ hư bao trùm trụ Thời Thanh đôi mắt. Tầm mắt đột nhiên bị che khuất. Thời Thanh lông mi kích động. Trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác. Nhưng thật ra không như vậy khí. Nàng vê hạt dưa. Hoàn toàn không có cắn ý tứ. Tuy rằng ngoài miệng nói. Liền không. Nhưng chờ Vân chấp bắt tay che lại đây thời điểm. Lại là vẫn không nhúc nhích. Thần thần bí bí. Thời Thanh nói hắn, Vân chấp cũng không phản bác. Hồng vành tay từ trong lòng ngực móc ra một cái ấm áp vật nhỏ. Đưa tới Thời Thanh trước mặt. Vân chấp buông ra tay. Ý bảo Thời Thanh xem. Cho ngươi, một con sạch sẽ trắng nõn tiểu bạch thỏ tử. Liền so Vân chấp bàn tay lớn một chút. Thoạt nhìn giống như cùng ngày hôm qua Thời Thanh bắt được sau chạy trốn cái kia là cùng chỉ. Thời Thanh kinh hỉ nhìn Vân chấp. Con thỏ. Nàng đôi tay đem con thỏ phủng lại đây hợp lại trong lòng bàn tay. Tâm tình một giây âm chuyển tình. Ngươi vừa rồi là đi cho ta bắt con thỏ. Ân, Vân chấp giọng mũi lên tiếng. Hắn đại đao kim mã ngồi. Tay vô ý thức sờ chóp mũi. Lông mi rơi xuống. Người kia chỉ không phải chạy sao. Này chỉ bồi cho ngươi. Hắn dùng dư quang nhìn Thời Thanh sắc mặt. Cái này không tức giận đi. Thời Thanh mắt đào hoa đặng ý cười, duỗi tay vuốt tiểu bạch thỏ trường lỗ tai. Ta căn bản là không sinh quá khí. Mạnh miệng, Vân chấp cười. Thời Thanh phủng con thỏ tả hữu đánh giá. Vân chấp cho rằng nàng là ở xác nhận có phải hay không ngày hôm qua kia chỉ. Thỏ trắng lớn lên đều giống nhau. Vân chấp sao có thể phân rõ nào chỉ là Thời Thanh ngày hôm qua chạy trốn kia chỉ. Chỉ có thể tận lực bắt một cái hình thể lớn nhỏ thoạt nhìn cùng ngày hôm qua cái kia không sai biệt lắm. Hắn có chút khẩn trương. Sợ Thời Thanh không hài lòng. Kết quả liền nghe thấy nàng hơi mang tiếc nuối mở miệng. Khá tốt, chính là có điểm tiểu. Vân chấp mờ mịt, ngày hôm qua kia chỉ cũng không lớn a. Thời Thanh thở dài. Ước lượng run bần bật tiểu bạch thỏ nói. Liền như vậy điểm. Cũng không đủ một nửa hấp một nửa thịt kho tàu a. Vân chấp nhẹ nhấp môi mỏng. Duỗi tay muốn đoạt con thỏ. Liền không nên cho nàng bắt. Thời Thanh cười đem con thỏ ôm vào trong ngực né tránh Vân chấp tay. Nói giỡn, nó còn như vậy tiểu. Ta nào bỏ được ăn. Ít nhất cũng đến chờ nó lớn lên. Ta cho nó khởi cái tên. Thời Thanh nghiêng đầu xem Vân chấp. Lại nhìn xem con thỏ. Đã kêu tiểu bạch Vân đi. Dù sao cũng là Vân chấp bắt tới. Mang theo cái Vân tự. Vân chấp mặt cọ hạ đỏ. Tầm mắt nhịn không được đừng khai nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dư Quang thoáng nhìn thời Thanh tuy rằng một ngụm một cái muốn đem con thỏ ăn. Nhưng vẫn là cắn hạt dưa uy con thỏ ăn. Trong mắt lộ ra thanh thiển ý cười. Như là thấy bầu trời trong xanh trung lướt qua chim bay. Lại giống một sớm đột phá bình cảnh chiêu thức. Có cổ nói không nên lời vui sướng thỏa mãn cảm. Từ hoàng gia khu vực săn bắn trở về đi theo thời điểm giống nhau. Buổi sáng xuất phát, tới gần trạng vạng mới đến kinh thành. Lý thị ở trong phủ sớm đã làm người bị hảo đồ ăn cùng nước ấm. Thời Cúc chiều hắn đi qua đi. Lý thị từ nàng trong tay tiếp nhận áo ngoài đáp ở cánh tay thượng ôm vào trong ngực. Bất quá đơn giản tùy ý một động tác. Hai người trong mắt đều lộ ra ý cười. Chơi vui vẻ sao? Lý thị hỏi mặt sau tiến vào thời Thanh cùng Vân Chấp. Còn rất vui vẻ. Thời Thanh suy nghĩ một chút. Trừ bỏ mạo hiểm ký. CS thích điểm. Còn tính vui vẻ đi. Rốt cuộc bạc tới tay. Nàng từ mật hộp trong tay đem con thỏ phủng lại đây. Hiến vật quý giống nhau cấp Lý thị xem. Cha ngươi nhìn. Đây là ngươi bắt tới đưa cho Vân Chấp sao? Lý thị vẻ mặt kinh hỉ. Cười chế nhạo thời Thanh. Đi ra ngoài một chuyến. Nhưng thật ra học được đau phu lang a. Thời Thanh trầm ngâm một tiếng. Kỳ thật, đây là Vân Chấp bắt tới tặng cho ta. Chuẩn xác mà nói, là bồi cho nàng. Lý thị trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn nhìn về phía Vân Chấp. Vân Chấp cúi đầu lôi kéo tay áo giả vờ trà lau trên thân kiếm đá quý. Đều giống nhau. Lý thị cười gượng, liền dưỡng đi. Thời Thanh đem con thỏ giao cho mật hợp. Làm nàng lộng cái lồng sắt dưỡng lên. Một đường tàu xe mệt nhọc. Thời Thanh đi trước tắm rửa một cái. Chờ nàng tẩy xong sau liền nghe mật hợp nói tiền hoán hoán đã bên người thị vệ đem 600 lượng bạc đưa tới. Cùng đưa tới còn có một viên ngón cái lớn nhỏ đá quý. Nói là tiền sán sán đưa. Thời Thanh nhéo lên tới nhìn mắt. Cười một cái. Tính nàng hiểu chuyện. Đá quý lớn nhỏ cùng nhan sắc vừa lúc cùng Vân Chấp vỏ kiếm thượng vỡ ra cái kia không sai biệt lắm. Vân Chấp tiến vào thời điểm. Thời Thanh đang ở kiểm kê bạc. Vân Chấp lập tức ánh mắt sáng lên thò lại gần. Đôi tay áp ghé vào trên bàn. Mông dựa gần ghế tròn ngồi ở đối diện. Ánh mắt tinh lượng nhìn về phía thời Thanh. Số đúng hay không? Rốt cuộc muốn phân bạc. Đúng vậy. Thời Thanh lấy ra 50 lượng bạc. Đặt ở Vân Chấp trước mặt. Cổ vũ ngữ khí nói. Lần này vất vả chủ yếu là ngươi. Lần sau không ngừng cố gắng. Vân Chấp trầm mặc nhìn thời Thanh. Hành bá. Thời Thanh bất đắc dĩ lại cho hắn bỏ thêm 50 lượng. Đồng thời đắp lên hộp một phen ôm vào trong ngực. Tận tình khuyên bảo nói. Vân thiếu hiệp, làm người muốn thấy đủ. Cũng không thể quá lòng tham. Vân Chấp chừng nàng, tổng cộng 600 lượng. Nàng liền keo kiệt bùn xỉn cho hắn 100 lượng. Hẳn là nói như thế nào? Không lỗ là ngươi. Khi moi, Vân Chấp ánh mắt chợt lóe. Duỗi tay thò người ra liền bắt đầu lay cái dương. Một người một nửa. Vân Chấp tập võ, thời Thanh luyện mũi tên. Hai người so sánh với sức lực không sai biệt lắm. Thẳng đến Vân Chấp bắt đầu nghiêm túc. Dùng tới sức lực đem cái dương hướng phía chính mình đột nhiên một túm. Hắn xả quá đột nhiên. Hơn nữa thời Thanh ôm cái dương ôm lại tương đối khẩn. Liền như vậy đi theo cái dương cùng nhau bị xả qua đi. Thời Thanh thân thể không chịu khống chế đi phía trước một bò. Hai người trong phòng cái bàn vốn dĩ liền không lớn. Hơn nữa vừa rồi tranh đoạt thời điểm đều là nửa đứng lên tư thế ly đến cực gần. Vì thế thời Thanh cánh môi liền như vậy xảo khái ở Vân Chấp trên cằm. Thời Thanh đau, ngô, một tiếng, Vân Chấp đôi mắt đăm đăm, hô hấp nháy mắt ngừng lại. Cơ hồ là bản năng cúi đầu. Hai người cánh môi liền như vậy cọ một chút. Trong phòng không khí giống như lập tức bị người rút cạn. Vân Chấp liền như thế nào hô hấp đều đã quên. Lông mi rơi xuống nhìn thời Thanh. Ngơ ngẩn đứng. Thời Thanh cũng là sửng sốt. Bởi vì bị nàng thói quen tính che giấu giao diện đột nhiên nhảy ra che ở trước mắt. Thời Thanh rõ ràng thấy. Nhiệm vụ tiến độ từ phía trước 15 đột nhiên lẻn đến 25. Thời gian như là đi qua đã lâu. Lại như là chỉ có như vậy ngay lập tức công phu. Vân chấp trước phản ứng lại đây. Tay buông ra cái dương thân thể sau này xả. Đừng nhúc nhích a, liền ở hắn chuẩn bị sau này lui trong nháy mắt kia. Thời Thanh tay mắt lanh lẹ đem tay đáp ở hắn trên cổ. Đem người đi phía trước vùng. Bốn cánh môi cánh liền như vậy lại lần nữa dán ở bên nhau. Nhiệm vụ tiến độ 30. Vân chấp bên tai một mảnh vù vù. Nghe không thấy khác động tĩnh. Chỉ có thể nghe được trong lồng ngực trái tim bùm nhảy lên thanh âm. Giống như nổi trống. Mặt càng là hồng đến cổ. Hắn chừng hướng Thời Thanh. Thời Thanh hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. Ngượng ngùng buông ra hắn. Ngươi. Ngươi nghe ta cùng ngươi rảo biện. Cũng không thể quái nàng. Rốt cuộc ai có thể chống lại sinh mệnh dụ hoặc a. Thời Thanh lần đầu cùng nam hôn môi. Tuy rằng cũng chỉ là rán rán. Thần sắc cũng có chút không quá tự nhiên. Nàng lông mi kích động rơi xuống. Chậm gì gì ngồi trở lại trên ghế. Liền này còn không quên đem tiền cái dương lay đến trước người ôm lấy. Vân chấp đều mau khí cười. Thời Thanh dương mắt xem hắn. Nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi a. Vân chấp giơ tay tưởng sờ cánh môi cùng cằm. Nâng đến một nửa lại ánh mắt lập lòe đỏ mặt bắt tay thả xuống dưới. Hắn vốn dĩ tưởng cùng Thời Thanh nói. Không có việc gì. Hắn là cái nam nhân. Chính là xin lỗi cũng nên là hắn xin lỗi. Thẳng đến nghe thấy Thời Thanh bổ xong lời nói mới rồi. Vừa rồi cưỡng hôn ngươi. Quảng cáo. Cách chương.